Đệ nhất danh sách, chương 804, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Chuyên ngành của ngươi là? Trung Chăn nhìn về phía Lương Sách. Lương Sách hồi đáp, trái tim ngoại khoa. Vậy Dương bác sĩ, liền từ ngươi nhắc tới hỏi đi. Trung Chăn đối với một người trung niên bác sĩ cười nói. Tiểu Ẩn tĩnh mạch, động mạch phía trong cẳng tay. Dạ dày trái động mạch trong. Cái nào không thể ở trong giải phẫu với tư cách là đường vòng mạch máu cấy ghép tài liệu. Người kia gọi là Dương thế như bác sĩ đi thẳng vào vấn đề. Lương Sách không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Dạ dày trái động mạch. Vậy huyết màng tim có thể sẽ xuất hiện nào bệnh trạng? Liệt kê ba cái. Dương thế như bình tĩnh hỏi. Lương Sách lần nữa không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Động mạch cổ phẫn nộ bày ra, tiếng tim đập xa xôi, ích tuyến biểu hiện trái tim tất cả cung bình thẳng. Nhâm Tiểu Túc đứng ngoài quan sát lấy vấn đáp, mỗi người đang trả lời thời điểm đều phải độc lập hoàn thành. Nếu có người nhắc nhở coi như là trả lời hết hiệu lực. Tất cả mọi người cần trả lời ba cái vấn đề, cực kỳ nghiêm khắc, nơi này bác sĩ có tâm tạng ngoại khoa, có khoa ngoại tổng hợp. Có bỏng ngoại khoa, mà Trung Chăn vì phân biệt trong đội ngũ gián điệp, đúng là dẫn theo hơn 10 hàng rào bên trong bác sĩ. Bảo đảm không ra chỗ sơ suất. Vương Kinh nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cười nói. Như thế nào cảm thấy ngươi có chút khẩn trương? Áo, Nhâm Tiểu Túc đáp lại nói. Chính là cảm thấy có điểm giống là lúc đi học cuộc thi đồng dạng. Vậy điểm này tiểu trắc nghiệm căn bản không làm khó được ngươi. Yên tâm đi. Vương Kinh vỗ vỗ Nhâm Tiểu Túc bờ vai. Quảng cáo. Lúc này, Lương Sách đã trả lời xong ba cái vấn đề. Dương thế như nhìn về phía Lương Sách bên người Vương Kinh. Hắn nói với Trung Chăn. Vương lão gia tử liền không cần hỏi a. Ta điểm này học thức tại nhân gia trước mặt đều là múa rìu qua mắt thở. Kết quả Trung Chăn cười tủm tỉm nói. Hỏi a, sao có thể không hỏi. Vừa vặn để ta căng căng kiến thức. Ta đối với Vương lão gia tử thế nhưng là 10 phần kính ngưỡng. Vừa vặn mượn cơ hội này đương nghe Vương lão gia tử giảng bài. Một bên Tư Mã Cương căm giận bất bình. Như thế nào, khó đạo Vương giáo sư còn có thể đương gián điệp hay sao? Trung Chăn quay đầu nhìn nói với hắn. Trung quy bây giờ còn có gián điệp am hiểu dịch dung thuật. Thậm chí có siêu phàm giả có thể biến thành người khác bộ dáng. Vương Kinh thản nhiên cười nói. Chấm, vậy hỏi đi, mọi người đối xử như nhau. Vì y học giao lưu, chút việc nhỏ này hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Mọi người thấy Vương Kinh nói như vậy cũng liền không lên tiếng. Nói cho cùng còn không sợ những vấn đề này. Trung quy tham ngộ thêm giao lưu người đều là từng cái phòng nhân tài kiệt xuất. Liền Lương Sách cùng Mạnh Nam hai cái thực tập bác sĩ đều là tại trường học thời gian học tập tốt nhất một nhóm kia. Vấn đáp tiến hành vô cùng nhanh. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem tiến độ. Đợi cho đều trả lời xong. Trung Chăn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn cười nói. Vị tiểu huynh đệ này chuyên nghiệp là... Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh trả lời. Trái tim ngoại khoa. Cái này liền Lương Sách bọn họ đều sửng sốt một chút. Dọc theo con đường này đều nhìn Nhâm Tiểu Túc thuần thục trị liệu ngoại thương. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là khoa ngoại tổng hợp đây này. Không nghĩ tới đúng là tâm ngoài đấy. Trung Chăn cười tủm tỉm nói. Vậy lần này liền thỉnh cầu lưu thầy thuốc vấn đề a, lần này chúng ta có thể nói thêm hỏi mấy cái. Ta vừa rồi nghe nói vị tiểu huynh đệ này tại chúng ta 31 hiệu thị trấn thượng trị bệnh cứu người cực kỳ nhiệt tình. Từ trước đến nay y thuật hẳn là vô cùng tinh xảo. Vương Kinh bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện này Trung Chăn tựa hồ có phần nhằm vào Nhâm Tiểu Túc ý tứ. Tình huống như thế nào? Nhâm Tiểu Túc nhìn Trung Chăn nhất nhãn. Chỉ có hắn rõ ràng nhất Trung Chăn tuyệt đối chính là hướng về phía hắn tới. Bởi vì, Tại hoang dã thời điểm là hắn nổ súng đánh chết người kia đào binh. Hoang dã thượng ẩn núp chi kia điều tra ban tổ cầm một màn kia nhìn rõ ràng. Cho nên đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như là Nhâm Tiểu Túc phụ trách phân biệt gián điệp, cũng sẽ cảm giác mình tối khả nghi. Giờ khắc này, Trung Chăn nhìn chằm chằm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Bên cạnh hắn thủ hạ đều đem thủ trưởng như có như không khoác lên bên hông bao súng. Lưu thầy thuốc hỏi, chấm, nữ tính người bệnh, 38 tuổi, lao động hậu tâm sợ, thở hổn hển 10 năm, tăng thêm 1 năm, gần đã qua 1 năm cần mỗi ngày phục dụng địa cao tân. Có khi cần phục lợi niệu tề. Bây giờ có thể bộ hành một cây em. 15 năm trước còn có quá gối đau khớp lịch sử. Điện tâm đồ vì trái tim tiêm quấn. Phải tâm thất dài rộng. Siêu thanh tâm động kiểm tra phát hiện hai nếp gấp hẹp hòi. Trái phòng phụ vách tường có tác động mạch. Nếu như là ngươi, ngươi chọn phương pháp gì trị liệu? Nhâm Tiểu Túc lãnh tĩnh nói. Nhìn thẳng thức hai nếp gấp chia lìa thuật. Lưu thầy thuốc hỏi. Vì cái gì? Vị này người bệnh bệnh án dài. Hơn nữa có trường kỳ bệnh án. Trái phòng còn có tác động mạch. Dùng nhìn thẳng thức hai nếp gấp chia lìa thuật đều là thích hợp nhất. Hơn nữa dùng loại này phương án trả lại có thể giải trừ múi ở dưới hẹp hòi tắc nghẽn. Tương đối triệt để địa giải trừ hai nếp gấp hẹp hòi. Mặt khác, Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nói. Mỗi chữ mỗi câu rõ ràng vô cùng. Giờ khắc này Vương Kinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này ý nghĩ lại cùng chính mình giống như đúc. Nếu như là hắn tới mổ chính giải phẫu, trên nghe xong kia thuật án lệ cũng sẽ làm ra cùng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn nhất trí lựa chọn. Lý do cũng hoàn toàn tương đồng. Loại cảm giác này, giống như là có người ở nói qua tiếng lòng của mình. Thậm chí để cho Vương Kinh có cảm giác dẫn là chi kỳ chấp nhận cảm giác. Trung Chăn nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Không nghĩ tới hắn tối hoài nghi đối tượng đúng là như thế lưu loát trả lời vấn đề. Lưu thầy thuốc quay đầu nhìn về phía Trung Chăn. Ta hỏi xong, không có vấn đề. Trung Chăn nói, người có thể hỏi lại mấy cái. Quảng cáo, Lưu thầy thuốc tức cười. Cái này tất cả mọi người minh bạch này Trung Chăn là tại nhằm vào Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Lưu thầy thuốc không có nói nhiều. Đang ở khổng thì ai nguyện ý đắc tội hệ thống tình báo những chuyện lặt vặt này Diêm Vương. Hắn lại hỏi Nhâm Tiểu Túc 5 cái vấn đề. Kết quả Nhâm Tiểu Túc như cũ đối đáp trôi chảy. Không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu như không phải là nhìn Nhâm Tiểu Túc tuổi trẻ, Lưu thầy thuốc cùng Dương Thế như những cái này tâm ngoài chuyên gia. Gần như cho rằng trước mặt thiếu niên này là ở trên bàn giải phẫu mổ chính nhiều năm lão bác sĩ. Không nói cực hạn, nhưng tuyệt đối là chủ nhiệm y sư cấp bậc. Thời điểm này, Vương Kinh nhìn ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc đã triệt triệt để cải biến. Lúc trước vẫn chỉ là thưởng thức, hiện tại giống như là nhặt được bảo như vậy. Đắc tội, Trung Chăn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại lợi hại như vậy. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay có thể vượt qua kiểm tra cũng không phải may mắn. Từ lúc lão Hứa phát hiện những điều tra đó ban tổ, hắn liền cảm giác mình vào thành e rằng trả lại sẽ có người tới làm khó dễ. Vì vậy, hắn trực tiếp cầm cơ sở cấp học tập đồ phổ dùng tại Vương Kinh trên người. Tờ thứ nhất phục khắc kỹ năng là cao cấp đàn accordion diễn tấu kỹ năng. Chương thứ hai học tập đồ phổ phục khắc kỹ năng là trung cấp tố miêu kỹ năng. Đệ tam chương là cao cấp lão niên thái cực quyền kỹ năng. Phục khắc đến nơi đây thời điểm Nhâm Tiểu Túc thiếu chút đều tuyệt vọng. Nghĩ thầm Vương Kinh lão gia tử ngài cũng quá đa tài đa nghệ a. Hơn nữa này thái cực quyền như thế nào trả lại chuyên môn nhãn hiệu lên lão niên hai chữ. Thế nào, thanh thiếu niên không thể đánh sao. Thẳng đến phục khắc tờ thứ tư thời điểm, Nhâm Tiểu Túc mới rốt cục như chút được gánh nặng. cao cấp trái tim ngoại khoa chuyên nghiệp kỹ năng. Đột nhiên, Trung Chăn cầm lấy một phần danh sách nói. Ồ, ta xem các ngươi trên danh sách nói chính là 13 người tiến hàng giao. Nơi này mới 12 cá nhân. Còn có một cái cô nương đâu. Phiền toái để cho nàng cũng tới trả lời một chút vấn đề a. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.